Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 649. Liên quan tới nghệ thuật sự nghiệp tranh luận, nào có, không đều là ngươi tự mình dằn vặt lung tung. Tiểu Hồ Ly nhớ tới mới vừa rồi một ít xấu hổ sự tình. Khó được đỏ mặt phản bác. Ha ha, ngươi đây là muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Ngươi nhưng là đáp ứng phải nói cho ta biết câu trả lời. Chu Hạ nghe Tiểu Hồ Ly tựa hồ muốn đổi ý, không tránh khỏi nhắc nhở. Đúng thì thế nào, ngược lại cũng là theo ngươi học. Tiểu Hồ Ly mặt đầy buồn cười nhìn về phía Chu Hạ. Rất có ăn vạ ý tứ. Tiểu Hồ, ngươi như vậy không tốt đâu. Ta nhưng là trì hoãn rất chuyện trọng yếu tới gặp ngươi. Mới vừa rồi cũng là đem hết khả năng. Ngươi không thể mặc bên trên quần. Chu Hạ lời còn chưa nói hết. Tiểu Hồ Ly một cước liền đạp tới. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lời như vậy cũng có thể nói ra. Ha ha, được, ta đây không nói. Ngươi mau nói cho ta biết câu trả lời. Chu Hạ một tay cầm nàng chân nhỏ, cười đùa nói, thực ra không có gì. Tiểu Hồ Ly có chút do dự, ánh mắt sáng lên nói, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một chút, có thể hay không đoán được thì nhìn ngươi. Nàng vốn là thật không muốn nói cho Chu Hạ, ngược lại đối phương cũng bắt nàng không có cách nào, bất quá lại nghĩ đến một cái không vi phạm hứa hẹn biện pháp. Liền dứt khoát để cho Chu Hạ tự mình đoán. Được, vậy ngươi nhắc nhở ước chừng phải cụ thể một chút. Chu Hạ cũng không có cách nào. Nếu là thật Tiểu Hồ Ly cái gì cũng không nói, hắn há chẳng phải là càng tốt kỳ chết. Chúng ta ngày đó đánh cuộc nói, nếu như ai trước nhận được ngươi điện thoại, nói rõ ngươi quan tâm hơn ai. Sau đó, Tiểu Hồ Ly không nói tiếp nữa. Chu Hạ nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, may ngày đó không có đánh điện thoại, nếu không đây không phải là muốn thiên hạ đại loạn. Hắn nhìn Tiểu Hồ kia bất mãn hết sức vẻ mặt, thử thăm dò hỏi, sau đó những người khác liền nhận thua. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng còn không đúng suy nghĩ một chút ta ngày đó nói chuyện. Ngươi bỏ lỡ khá một chút cơ hội. Tiểu Hồ Ly cười một tiếng. Có lẽ cũng là các nàng hiểu rất rõ Chu Hạ tính tình. Cơ hồ tin chắc hắn không biết gọi điện thoại, mới dám đánh cái kia đánh cược đi. Ta bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Chu Hạ lẩm bẩm lặp lại một câu. Cau mày nói, Tiểu Hồ, ngươi nói đi, ta không đoán ra được. Ngươi yên tâm, ngươi nói cho ta biết. Ta tuyệt không nói cho người khác biết. Hơn nữa ngươi biết. Ta là người rất hiểu tri ân đồ báo. Chu Hạ sau khi nói xong, ý vị thâm trường cười hắc hắc, gần sát Tiểu Hồ Ly. Không biết xấu hổ, Tiểu Hồ Ly đẩy hắn ra. Tựa hồ do dự, Tiểu Hồ, chúng ta nhưng là tốt nhất, ba đương. Chu Hạ thấy nàng dao động, tiếp tục tiến lên đầu độc nói. Bây giờ cùng ta là tốt nhất cộng sự đây. Tiểu Hồ Ly trả lời một câu. Này mới phản ứng được, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Hạ nói châm chọc. Tốt nhất ba đương, ha ha, vậy xem ra ngươi này, ba đương, là quá nhiều a. Chu Hạ nhất thời có chút xui xẻo, chỉ có thể thờ ơ cười nói. Tiểu Hồ, hai chúng ta cực kỳ có ăn ý, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, liền nói cho ta biết đi, nói cho ngươi biết. Vậy ngươi tại sao đóng phim cho tới bây giờ liền muốn không nổi ta? Đường đường với ngươi chụp Hindi Medium. Tư tư, Vũ Phi với ngươi chụp Tân Nhân Trinh Tham. Nhã Nhã với ngươi chụp Táng Rén Đường Phố Dò Án Kiện. Họa Bì 2, ta từ với ngươi chụp Goodbye Mr. Loser. Còn vỗ qua cái gì à? Đúng rồi, Vũ Phi còn chụp Siêu Đại Chiến. Tiểu Hồ Ly nhớ tới những thứ này cũng có chút tức giận bất bình. Nhìn Chu Hạ tức giận đạo, không phải là, mặc dù ngươi không chụp ta điện ảnh, nhưng ta an bài cho ngươi rất nhiều vai diễn a. Ngươi điện ảnh, phim truyền hình cũng đều chụp rất nhiều. Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Sinh Tam Thế, Truy tìm người hoàn hảo, hai bộ, còn có Bậc thầy chia tay, vân vân. Ha ha, những thứ kia điện ảnh làm sao có thể với ngươi điện ảnh so sánh. Ngũ bộ cũng không sánh nổi một bộ. Tiểu hồ ly phản bác sau đó, lại đầy ắp oán niệm mà nói. Hơn nữa ngươi lập tức action hai bộ đại hí, cũng không có trước thời hạn đã nói với ta. Hay là ta từ Vũ Phi nơi đó nghe tới tin tức. Cái này, ta cũng không đặc biệt nói cho những người khác. Đường đường cùng Vũ Phi cũng chính là tình cờ đụng phải mới biết. Chu Hạo vội vàng giải thích. Từ tiểu hồ ly đủ loại yết vai diễn, trở thành mang hàng nữ vương hậu. Hắn ở điện ảnh phương diện tài nguyên quả thật chiếu cố nàng. Một điểm này không cách nào chối. Trong đó đường đường nàng an bài điện ảnh thực ra càng nhiều hơn một chút. Ngay cả Chóc yêu ký cũng là nàng xuất diễn. Chỉ bất quá cái này điện ảnh trước mắt không có chiếu phim. Tiểu hồ ly đám người cũng không biết bao lớn ảnh hưởng. Cho nên không ai quan tâm. Phải không? Vậy ngươi nói này hai bộ điện ảnh sẽ an bài ta cái gì nhân vật a? Ta muốn diễn nhân vật chính. Tiểu hồ ly mãnh liệt nói. Diễn nhân vật chính, nếu như ngươi có thể đình công 3 tháng. Chỉ vì ta vai diễn chuẩn bị nhân vật, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi cái thử hí cơ biết. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói. 2 năm trước bởi vì với hắn quan hệ hợp tác, tiểu hồ ly nghiêm túc chụp diễn, cũng không có giống như cái kia thời không bị người đen. Nhưng 2 năm qua hắn chú ý thiếu, trên mạng đủ loại bình luận lại dần dần dậy rồi. Chu Hạ hay lại là muốn cho tiểu hồ ly tránh cho tình huống giống như vậy. Có thể dụng tâm hơn ở diễn kỹ phương diện. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta tham gia tống nghệ Running Brother. Ngày mai con là ai an bài? Còn có Tam Sinh Tam Thế, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, những thứ này thần tượng kịch. Là ai để cho ta mang mang người mới? Ta giúp ngươi cho công ty làm bao nhiêu sự tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lại nói lời như vậy. Thứ 21, ngươi thật là quá đáng. Tiểu hồ ly nghe được Chu Hạ ý nói, tức cơ hồ muốn nổ tung. Công ty rất nhiều người mới phát triển tốt như vậy, còn có những thứ kia chọn rễ cỏ nghệ sĩ cũng nổi danh. Chẳng lẽ đều không phải là có nàng cống hiến sao? Không phải là, ta không có cái ý này. Hơn nữa, ta biết ngươi thích những chuyện này mới an bài ngươi đi. Nhưng là ngươi biết, những chuyện này rất nhiều người đầu nhập đang biểu diễn bên trên tinh lực quá ít. Bây giờ quả thật yêu cầu đọc lại đi xuống thật tốt, tăng lên tự mình rồi. Chu Hạ càng nhức đầu. Tiểu hồ ly nói như vậy, hắn tự nhiên không cách nào phản bác. Ta đây công việc bề bộn như vậy, tất cả an bài xong, chẳng lẽ đều phải cũng vì ước ấy ư? Lần này coi như xong rồi, sau này có được hay không? Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ không hề cầm cái này nói chuyện, lập tức chọn lựa ôn nhu thế công. Tiểu hồ, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Chuyện này ta cho ngươi phân tích. Liên quan đến đạo diễn một ít công việc phương thức. Ngươi xem, đang chọn giác trước là vai diễn lớn hơn nhân. Nhân vật lớn hơn diễn viên, phải tận lực chọn thích hợp diễn viên. Nhưng một khi chọn diễn viên, điện ảnh khai mạc, vậy thì đổi qua tới là diễn viên lớn hơn nhân vật. Nhân vật này chính là cái này diễn viên, phải ở nàng phạm vi năng lực bên trong chụp tới tốt nhất. Nếu như ta chọn ngươi, ngươi giai đoạn trước lại không chuẩn bị đầy đủ, hoặc có lẽ là không thích hợp, đến thời điểm đến studio action, vậy coi như ảnh hưởng lớn rồi. Nếu như làm không cẩn thận, còn phải thay đổi người chụp lại, tổn thất kia lớn hơn. Cho nên, cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Bất kể là ai, trọng yếu vai diễn nhất định phải đi đến ta muốn yêu cầu. Ta cũng không muốn điện ảnh khai mạc phát sinh những ma đó phiền chuyện. Ngươi lại đem những thứ này khách sáo, khoác lác hù dọa ta. Vũ Phi diễn siêu đại chiến, thời điểm thế nào chuẩn bị thử vai diễn đến action cũng không có thời gian 1 tháng. Tiểu hồ ly liếc mắt nhìn Chu Hạc, cực kỳ không phục phản bác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.